Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 531, ta là đang tác thành cho ông, hai, mãi về sau, quỷ quan làm điều xấu càng ngày càng nhiều, và nó dần dần trở thành một thuật ngữ chỉ kẻ vô cùng độc ác, luôn làm điều xấu xa. Ông ta biết rõ những thay đổi bên trong, bởi vì vốn dĩ bên trong đó có ý chí của ông ta. Như thể nhìn thấy những thay đổi bên trong của lão tiên sinh, Phương Thốn cười nói, việc lão tiên sinh là quỷ quan đã là việc không thể chối cãi, nhưng lão tiên sinh là muốn được xem như là kẻ đáng ghét đó, không quen với sự thù hận thế gian, vì vậy mà quỷ quan rút đao giết yêu quái đã qua đời. Hay là muốn được xem như là một tai họa? Là quỷ quan giết người vô tội mà qua đời. Phạm lão tiên sinh đột nhiên sững sờ, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Thốn. Mà vẻ mặt của Phương Thốn lúc này cũng vô cùng nghiêm túc, hắn thì thầm, nếu như lão tiên sinh sẵn sàng chấp nhận mọi tội lỗi với tư cách là quỷ quan rồi tự sát tạ tội thì vãn bối hứa sẽ giúp ông thanh minh sau khi ông chết, giải thích cho người trên thế gian rõ ràng có bao nhiêu quỷ quan đã từng giả mạo vì cái ác, còn đặt cho quỷ quan này một thanh danh sạch sẽ, lão tiên sinh nên biết bá tánh sẽ làm thế nào truyền đi danh tiếng như vậy. Ngươi! Đồng tử của Phạm lão tiên sinh co chặt lại. Trước những lời nói này, ông ta còn cho rằng Phương Thốn đang nói lời hoang tưởng kỳ quặc, cũng chưa từng nghĩ tới lúc này trong lòng ông ta hơi động tâm rồi. Thấy được một chút lung lay trong lòng ông ta, Phương Thốn lại dửng dưng nói, hơn nữa, ta cũng sẽ không truy cứu về việc ông lấy cắp tác phẩm của huynh trưởng ta nữa. Nét mặt của Phạm lão tiên sinh đột nhiên tràn đầy dữ tợn, nghiêm túc nói, quyển Luận Quốc đó vốn dĩ là của ta. Phương Thốn khẽ cười, quả thực lão tiên sinh là người viết tác phẩm đó trước, nổi danh khắp thế gian, hơn nữa huynh trưởng của ta sống ngần ấy năm. Trước giờ cũng chưa từng đề cập đến việc này, muốn phản cung rất khó, nhưng lão tiên sinh nghĩ thử xem, đến lúc đó, ông đã là một quỷ quan chuyên gây việc ác, còn có ai sẽ tin tưởng người như ông có thể viết một tác phẩm mang tính đạo đức cao như Luận Quốc hay không? Đến lúc đó, cũng không phải tôi muốn nói gì là nói nấy sao, dù gì thì lão tiên sinh cũng đã chết rồi. Hắn mỉm cười nhìn về phía Phạm lão tiên sinh nói, người chết rồi sẽ không mở miệng được, ông nói xem có phải là đạo lý này không? Đồng tử của Phạm lão tiên sinh co chặt lại. Lúc này ông ta chỉ muốn bóp chết Phương Thốn. Từng lời mà Phương Thốn nói ông ta đều không muốn nghe, lại càng không muốn tin. Nhưng ông ta lại không thể không thừa nhận những lời Phương Thốn nói đều là thật. Nếu như lão tiên sinh đồng ý, ta còn có một món quà lớn muốn tặng cho lão tiên sinh. Mà Phương Thốn thì lặng lẽ đợi một lúc, khiến cho trong lòng Phạm lão tiên sinh tranh đấu, sau đó mới mở miệng nói. Phạm lão tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng có chút ý hỏi dò. Phương Thốn không trực tiếp nói ra, chỉ hỏi, chuyện thất tộc cấu kết với yêu tôn, lão tiên sinh định xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Phạm lão tiên sinh nghe thấy hắn vậy mà lại hỏi vấn đề này. Ánh mắt ông ta bỗng trở nên điên cuồng, lần này là do ngươi đâm chọt khiêu khích, đảo ngược trắng đen, vu oan giá họa cho lão phu, phá vỡ nền móng của thất tộc, thế nhưng ngươi còn cho rằng bản thân đang làm việc tốt ư? Ha ha, lão phu có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi tiêu diệt thất tộc thì sẽ có thất tộc mới xuất hiện, ngươi hủy đi đường kinh doanh của thất tộc thì cũng sẽ còn vô số đường kinh doanh khác, cho dù ngươi có ngày ngày nhìn chằm chằm quận Thanh Giang thì vẫn sẽ có đường kinh doanh của Ô Hà, Bạch Sơn. Ngươi vốn dĩ không thể khống chế được những chuyện này. Lần này Thanh Giang kéo dài được 2 năm. 2 năm sau, ngươi sẽ thấy cục diện càng thảm hại hơn, trừ phi có người học theo quận thủ trước đây, lại lần nữa trọng sinh cơ bách tính để kéo dài cho linh tỉnh, thế nhưng là... Ha ha, nếu như ngươi cho phép làm như vậy, vậy huynh trưởng ngươi sẽ nhìn ngươi như thế nào? Thậm chí ông ta còn cười thành tiếng khi nói những lời này. Dường như ông ta đã thấy được dáng vẻ Phương Thốn tuyệt vọng và bất lực trước mớ hỗn độn này. Còn Phương Thốn thì chỉ yên lặng lắng nghe, để cho lão tiên sinh trút hết những oán hận và bất mãn, đến khi lão tiên sinh đã trút giận xong hắn mới nhìn về phía lão tiên sinh nhẹ giọng nói, Thanh Giang sẽ không quay lại dáng vẻ ban đầu. Ta đã nghĩ được đối sách. Phạm lão tiên sinh giật mình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Phương Thốn, vẻ mặt không hề tin. Thực ra cũng rất đơn giản. Phương Thốn nhìn Phạm lão tiên sinh và nói một cách nghiêm túc, nếu lão tiên sinh đã có thể nhìn thấy vấn đề bên trong, vậy sao từ trước đến giờ lại không nghĩ qua, lấp kín không bằng khai thông, nếu đã biết rõ đường kinh doanh này liên tục bị chèn ép, vậy tại sao không trực tiếp buông ra, cho phép người đi mua bán trao đổi với yêu tôn ở phía nam? Phạm lão tiên sinh bỗng mở to mắt. Ông ta không thể ngờ được Phương Thốn sẽ nói ra những lời này. Thất tộc ngầm giao dịch với yêu tôn. Buôn bán đồ cấm, thu mua yêu đan đã là đại nghịch bất đạo, hắn lại muốn công khai ư. Tuyên bố này không khác gì một chuyện cười lớn. Lúc này Phương Thốn trông rất nghiêm túc nói, ta biết hiện giờ lão tiên sinh đang nghĩ gì, thất tộc giao dịch với yêu tôn, buôn bán đồ cấm, thu mua yêu đan, đó là việc mà cả thiên hạ đều căm ghét, nhưng nếu như có thể buông lỏng nhân khẩu, cho phép họ giao dịch, ngược lại có thể nắm giữ các hành động giao dịch của họ trong tay, đến lúc đó đã kích giao dịch yêu đan, phàm nhân, lại khuyến khích lương thực, đồ chơi quý giá, rượu ngon, bộ trà, dùng chúng đổi lấy quặng thánh. Kho báu của Nam Cương, như vậy không phải tốt hơn nhiều so với bây giờ sao? Vốn là ban đầu vẻ mặt của Phạm lão tiên sinh tràn đầy vẻ chế giễu, giờ lại không biết nên bày ra biểu tình gì. Ông ta không thể không suy nghĩ về những lời Phương Thốn vừa nói, nhưng càng nghĩ thì ông ta càng cảm thấy hãi hùng, càng có chút động tâm. Chương 532, tóc bạc tựa cỏ, tiểu tử, ngươi, quá ngây thơ. Thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn lắc đầu, lạnh lùng nhìn Phương Thốn. Yêu tôn đã từng xâm phạm đại hạ, chính là kẻ thù của đại hạ, tất cả các luyện khí sĩ trên thế gian khi nhắc đến yêu tôn đều rất căm hận, bất cứ ai tiếp xúc với yêu tôn không phải là trọng tội thì cũng là việc không thể chấp nhận, huống hồ như Phương Thốn nói, lại ngang nhiên đề nghị giao dịch với yêu tôn, Phạm lão tiên sinh hiểu rõ, đề xuất này đừng nói là có thể thành hay không, một khi đưa ra đã có thể bị vô số người chửi rủa đến chết. Ta không hề ngây thơ. Phương Thốn nhẹ giọng nói, cho nên đề xuất này ta định nhờ lão tiên sinh nói ra. Phiền ông hãy viết vào thư tuyệt mệnh, coi như là di nguyện cuối cùng, giao cho thần cung. Nếu như là người sống đề xuất đề nghị này nhất định sẽ bị chửi rủa thành một cái sàn, nhưng nếu như được xem như một mối căm hận của lão tiên sinh, người không nhìn nổi sự bất công trên thế gian mà nâng gươm diệt quỷ, mạnh mẽ chém yêu ma lại đưa ra đề xuất này thì sao? Hắn nghiêm túc nhìn Phạm lão tiên sinh, ta là đang tác thành cho ông. Phạm lão tiên sinh tâm đã như tro tàn bỗng dậy lên sóng lớn, phong ba mãnh liệt. Lão nho Phạm Ngộ ở Thanh Giang, ghét ác như thù, đức hạnh cao trọng, làm bạn với tiên sư Phương Xích. Yêu nước thương dân. Từng soạn ra quyển Luận Quốc, vang danh thế gian. Bởi vì nhìn thấy thời thế bất công, thói đời tà nịnh, thân là quần thủ không có cách nào kiểm soát, đành phải hóa thân thành quỷ đi khắp thế gian. Chuyên chém giết những yêu quỷ mà pháp lệnh không thể trừng trị, có được tên gọi quỷ quan, bách tính cung kính lập nên đền thờ sống, ngày đêm cầu nguyện mong trời đất thanh minh. Sau vì chuyện xảy ra mà không còn mặt mũi gặp lại bạn cũ thần vương, cố ý để lại thư tự sát tạ tội. Nhưng khi sắp chết vẫn để lại một đạo di sách, thần cung tiên điện trên trần, nói hết sơ nguyên của tệ nạn thế gian. Di nguyện mở mang thương lộ, một là giải quyết nỗi khổ của dân chúng, hay là mở rộng uy thế nước Đại Hạ. Trong lòng Phạm lão tiên sinh vô cớ xuất hiện từng hàng chữ. Kia là những gì ông ta có thể nghĩ đến, những lời đánh giá của người đời về mình sau khi bản thân chết đi. Mà loại đánh giá này khi lên đến một trình độ nào đó lại như đại thụ cắm rễ, trong nháy mắt lớn lên nơi đáy lòng của ông ta. Ông ta dùng sức lắc đầu, muốn lắc cái ý nghĩ này đi, lại phát hiện không thể nào làm được. Ngươi, có phải ngươi dùng phép nhiếp hồn với lão phu hay không? Ánh mắt của Phạm lão tiên sinh trở nên hoảng sợ. Bỗng nhiên trống lên với Phương Thốn. Mà Phương Thốn lại thành thật lắc đầu, nhẹ giọng nói, lão tiên sinh phải hiểu rằng vãn bối là ăn ngay nói thật. Ngươi! Ngươi còn đáng sợ hơn cả dùng nhiếp hồn. Phạm lão tiên sinh sống chết trừng mắt nhìn chằm chằm Phương Thốn, ánh mắt trở nên điên cuồng, bên trong toàn là tơ máu. Ông ta giống như muốn nhào lên liều mạng với Phương Thốn vậy, nhưng qua một hồi lâu sau lại chỉ cười khổ, ngươi đoạt lấy tên của lão phu, phá chuyện của lão phu, hủy hết tất cả tính toán cả đời của lão phu, mà bây giờ đến lúc sắp chết rồi mà ngươi còn muốn lợi dụng lão phu làm chuyện của ngươi. Tiểu Nhi, sao ngươi lại độc ác như vậy? Phương Xích năm ấy là quân tử đôn hậu, sao lại có người đệ đệ không từ thủ đoạn, xảo trá âm hiểm này? Phương Thốn không mở miệng, chỉ yên lặng lắng nghe lời mắng giận của Phạm lão tiên sinh. Mà Phạm lão tiên sinh mắng một lúc lâu, có vẻ như đã mắng hết toàn bộ những chưa mắng trong cả cuộc đời rồi, lại càng mắng càng chán nản, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng ông ta im lặng lại, thật lâu sau mới thấp giọng nói, nhưng ngươi nói không sai. Ông ta ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, trong mắt mang vẻ u ám, lão phu chỉ có thể đồng ý với ngươi. Thật không ngờ. Ta thật sự sẽ giúp ngươi hãm hại chính mình. Vẻ mặt Phương Thốn không hiện biểu cảm, nhẹ nhàng vái chào, nói, ta thay người trong thiên hạ cảm tạ lão tiên sinh. Không cần ngươi cảm tạ. Phạm lão tiên sinh thở dài một hơi, đột nhiên ngồi thẳng người, lạnh lùng nói, lão phu chỉ đang trả nhân quả cho Phương gia ngươi. Nói rồi quát lớn, mang giấy bút đến. Tiểu hồ ly ở một bên nhận lấy ánh mắt của Phương Thốn, mang giấy bút mà lúc bình thường mình dùng để luyện chữ đến. Phương Thốn tự tay nhận lấy, trải ra trên vân thượng, mài mực giúp lão tiên sinh. Có vẻ như tâm tình của Phạm lão tiên sinh đã tốt hơn rồi. Lại có thêm vài nét sơ cuồng, lật qua lại giấy tuyên thành, nhìn thấy kinh nghĩa lúc tiểu hồ ly luyện chữ đã chép lại, cười lạnh một tiếng, nói với Phương Thốn, còn tưởng người Phương gia ngươi thật sự đều là thiên tài mọi chuyện đều thông, thiên tư cái thế, ha, sự thật lại không hẳn, rõ ràng là một nam nhi mày râu, chữ viết lại non nớt như của tiểu hài tử, thậm chí còn có vài phần yêu khí. Phương Thốn trầm mặc một lát, nói, lão tiên sinh nói phải, chữ này về sau còn phải luyện nhiều hơn. Phạm lão tiên sinh cười lạnh, tối thiểu cùng phải thêm công phu gấp 10 lần để luyện. Phương Thốn nghiêm túc gật đầu. Tiểu hồ ly bên cạnh lập tức sợ run người. Phương nhị công tử đang làm gì vậy? Khi Phương Thốn đang nói chuyện với Phạm lão tiên sinh ở Vân Thượng, xung quanh cũng có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ đang do dự. Bây giờ linh tuyền trong linh tỉnh đã mở, mà ba vị tộc lão thất tộc cũng đã mất mạng, luyện khí sĩ cao giai tử thương nghiêm trọng, chỉ có số ít thoát được, chuyện trước mặt mọi người vẫn còn rất nhiều, chẳng hạn như thừa cơ đánh vào thất tộc, mượn danh lục soát tội chứng để kiếm chỗ tốt, hay như trấn an bách tính Thanh Giang, hoặc là thương nghị đối sách xem nên giao phó với thần cung phía trên như thế nào về chuyện xảy ra ở đây vân vân. Những chuyện này bọn họ tự nhiên có thể làm được. Nhưng lại không thể có sự vắng mặt của Thủ Sơn Tông. Mà Thủ Sơn Tông lúc này lại đều trầm mặc không nói, tất cả đều đợi phương trưởng lão của bọn họ đưa ra ý kiến. Nhưng có ai ngờ đến, vì phương trưởng lão kia lại ẩn trên mây thật lâu vẫn chưa lộ diện. Chương 533, Tóc Bạc Tựa Cỏ, 2, ai cũng không ngờ được tại Vân Thượng lúc này còn có ai, chính là Phạm lão tiên sinh. Hơn nữa chúng tu đều hiểu rõ, Phạm lão tiên sinh nhất định phải chết, ông ta không chết thì tất cả những gì Thủ Sơn Tông đã làm đều chỉ là trò cười, nhưng vị lão tiên sinh này đã là thân mang trọng thương, muốn giết ông ta là chuyện rất đơn giản, Phương Nhị công tử còn nói gì với ông ta nữa. Chắc không thể là tra tấn Phạm lão tiên sinh để tra hỏi bí mật gì chứ. Trong 100 người giờ đây cũng nổi lên 100 suy đoán, đều là vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng lại không thể đi làm phiền. Duy chỉ có trong tông môn lần lượt trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng đều có kế hoạch, chuyện lần này đã để mọi người đều hài lòng, bước tiếp theo bọn họ muốn làm chính là lúc thu dọn tàn cuộc làm sao để lấy được lợi ích thuộc về mình, dù sao thì trước đây cứ mỗi 3 năm ngũ tông đều sẽ ban xuống một đợt long thạch, mà Thanh Giang lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đợt long thạch lần này đã rất rủi ro rồi. Chuyện khác chính là làm thế nào để hạn chế Thủ Sơn Tông. Ban đầu Phương Nhị công tử đến Ngũ Tông nhận được thanh danh làm bọn họ mơ hồ động tâm, mượn ý tưởng đánh lôi đài của Phương Nhị công tử và thần mục công tử của Cửu Tiên Tông. Bây giờ chuyện này đã vượt mục tiêu rồi, chuyện còn lại chính là nhìn xem đối với đàn áp của Thủ Sơn Tông thì bên trên sẽ làm thế nào để xác định mức độ quan trọng, làm sao để lưu cho Thủ Sơn Tông một vị trí thích hợp ở Thanh Giang. Đương nhiên, chuyện Thủ Sơn Tông trở về Lục Tông đã là thế cục định sẵn. Nhưng cũng không thể thật sự để bọn họ nhảy lên đầu Ngũ Tông được. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Ngoài thành, con vẹt kia bất mãn đánh thức quận thủ trẻ tuổi đang ngủ mê man dậy, thao thao bất tuyệt nói, gia là sủng vật, không phải cho chó canh cửa giùm ngươi. Ta nói bên trong đã yên tĩnh cả nửa ngày rồi. Chúng ta chừng nào mới đi vào đòi hối lộ vậy? Gấp cái gì? Quận thủ trẻ tuổi kia lười biếng vương vai, nói, để bọn chúng tự mình làm trước, dù sao bây giờ Thanh Giang loạn thành một đoàn rồi, chờ tới khi bọn chúng tự mình giằng co, tranh đến sức đầu mẻ trán, không thu thập nổi nữa, chúng ta lại đánh rùa già. Không, mượn cờ hiệu của thần vương làm cáo mượn oai hùng mà tiến vào phân chia lợi ích, ha ha, đến lúc đó rồi, ngươi nói xem bọn chúng có cướp chỗ tốt cho chúng ta hay không. Con vẹt bất mãn nói, vậy ngươi canh đi, ta ngủ một lát. Quận thủ trẻ tuổi cười nói, cùng ngủ thôi, tới bây giờ rồi. đã không còn có cái gì mới xảy ra nữa. Cuối hẻm, ông chủ mặc hắc y đang nghiêm túc mài móng cho mèo. Trong vườn, nữ thần vương mặc hoàng bào dùng sức vỗ thạch án, bất mãn nói, một kiếm giết chết là được rồi, lằng nhằng cái gì nữa. Trên đám mây cách xa Thanh Giang thành, thần mục công tử Lục Tiêu đang đạp mây đuổi đến Lục gia, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Rầm rầm. Trong một mảnh tĩnh mịch khiến cho lòng người khó yên, bỗng nhiên vân khí tụ trên trời bị người tản ra, cuồng phong kinh người nổi lên, thoáng cái đã hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, vội vã nhìn lên bầu trời đã yên ắng hồi lâu. Sau đó thì bọn họ nhìn thấy một bóng người mặc áo bào rộng từ từ hiện rõ ra. Phạm lão tiên sinh. Nhìn thấy người kia, tất cả mọi người đều kinh hoảng. Bọn họ vốn tưởng rằng Phạm lão tiên sinh kia đã bị chém chết, ai ngờ vậy mà đến giờ vẫn chưa chết. Ngay sau đó chính là nghi ngờ vô hạn dâng lên trong lòng bọn họ, Phạm lão tiên sinh vẫn còn sống, đây lại là chuyện gì, lẽ nào Phương Nhị công tử kia không muốn hạ sát thủ? Chuyện này phiền phức rồi, Phạm lão tiên sinh này dù sao cũng là quần thủ một phương, chẳng sợ chúng tu đã định danh xấu cho ông ta, nhưng lại chẳng có ai dám trực tiếp hạ sát thủ với ông ta trước đám người để tránh rước lấy phiền phức lớn. Thủ Sơn Tông không giết ông ta. Vậy ai có thể giết ông ta? Bỏ đi, bỏ đi. Trong một mảnh kinh hoàng bất an, chỉ thấy Phạm lão tiên sinh vung nhẹ tay áo, thấp giọng than tiếc, nhưng tiếng nói lại đủ để mọi người nghe thấy rõ ràng, lão phu cả một đời vì bách tính, cả một đời vì đại hạ, soạn sách giải kinh, là thế, ra làm quan là thế, cứu trị linh tỉnh là thế, dù có hóa thân quỷ quan, chém giết yêu tà, cũng là vì thế. Rầm rầm. Thừa nhận rồi. Vậy mà ông ta lại thừa nhận mình là quỷ quan trước mặt mọi người. Không có cách nào có thể hình dung được ánh mắt của toàn bộ đám người trên dưới Thanh Giang thành lúc này phấn khích đến mức nào. Mà giờ xảy ra chuyện này. Lão Phu đã không còn mặt mũi nào ở lại trên đời nữa, đã đến lúc ra đi rồi. Mà Phạm lão tiên sinh cảm thụ được những ánh mắt kia, trong lòng vô cùng khinh miệt, nhưng lại không nhắc đến, giọng nói của ông ta vẫn vững vàng, nhưng lão Phu dùng tư hình chém giết yêu tà, phạm phải luật của đại hạ, nhưng lại tự nghĩ, trước giờ chưa từng có lỗi với tấm lòng song chân thành này, hôm nay lão Phu tự đi, không phải vì sợ tội mà chết, chỉ nguyện một mạng này của lão Phu có thể đổi lấy thiên nhãn nhìn thế gian. Đổi lấy một sinh cơ cho đại hạ ta, cho thiên hạ bách tính. Tại đây có một bức di thư. Mong chư vị đồng đạo hiểu rõ. Phương Thốn không đi xem những luyện khí sĩ cùng bách tính Thanh Giang nghe thấy những lời này của Phạm lão tiên sinh sẽ có biểu cảm gì. Hắn đã mượn vân khí tán loạn từng bước chậm rãi đi đến ngoài thành, tiến vào trong pháp chu đã neo ở đó từ sớm. Hắn nghe Phạm lão tiên sinh dõng dạc nói những lời hiên ngang lẫm liệt giống như đã nói vô số lần trong đời. Sau đó nghe thấy vị lão tiên sinh đó hô lớn ba tiếng ta cũng đi, theo sát sau đó là tiếng kinh hô cùng hét lớn của mọi người trong thành. Đi thôi. Hắn trầm thấp thở dài, nói với Tiểu Thanh Liễu trước mặt. Pháp chu bắt đầu ầm ầm lơ lửng trên không, chậm chậm tiến về phía trước. Khuyển ma, quỷ quan, linh tỉnh. Ba chuyện này ta đều làm xong cả rồi. Lúc bấy giờ Phương Thốn nghĩ thầm trong lòng, cũng cùng lúc đó. Hắn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tiểu hồ ly. Ngoài thuyền gió mát thổi vào, Phương Thốn ngồi yên bất động, tóc bạc tựa cỏ. Chương 534, tóc bạc cả đầu, thất tộc, bây giờ đã xong thật rồi. Thủ Sơn Tông, Ngọc Tú Phong. Sau khi trở về tông môn, Phương Thốn đã nghỉ ngơi tịnh dưỡng đang nghe Tiểu Thanh Liễu vừa mới về núi thuật lại về một trận động loạn kia của thất tộc phát sinh lúc trước, dù cho bây giờ chuyện của thất tộc đã trần ai lạc định, nhưng Tiểu Thanh Liễu nói đến vẫn còn kinh thán, ta sớm đã biết là đám lão già đó hạ thủ, người này còn ác hơn người kia. Lúc mới đầu ở Liễu Hồ đám người đó chính là như vậy, thật không ngờ bây giờ đến Thanh Giang vẫn là như vậy, thậm chí người ở Thanh Giang này hạ thủ còn ác hơn so với bên Liễu Thành. Vì Phạm lão gia tử kia lưu lại một tấm di thư. Sau khi tạ tội trước mọi người, Lục Tông tạm thời liên thủ muốn thay chức quận thủ, kéo tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão đi, trước sau 17 vị kim đang dắt tay nhau chạy đến Tây Bắc, phân chia ra thất tộc, muốn nghiêm tra chuyện câu liên thương mậu của thất tộc với đại yêu tôn phía Nam, chẳng biết làm thế nào lại vừa hay tra ra được vô số chứng cứ. Bởi vì tộc lão ba tộc Bạch, Nam Lý, Tiết đã bị chém giết trước mặt mọi người ở Thanh Giang. Thất tộc như rắn mất đầu, lại thấy được chuyện náo lớn, trong tộc không có luyện khí sĩ cao giai, nên chỉ lo đụng đẩy lẫn nhau, thậm chí còn thừa cơ hãm hại đoạt quyền. Thật không biết bọn họ nghĩ thế nào, rõ ràng đại họa đã giáng xuống đầu rồi, lại không đoàn kết mà còn thừa cơ hạ độc thủ, cứ như có đại thù sinh tử vậy. Đối với kết quả này, Phương Thốn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ thất tộc cứng như thiết bản là bởi vì có ba vị tộc lão tọa trấn cao thủ, lại có tộc trưởng phân chia lợi ích. Mà chuyện lần này, ba vị tộc lão đều đã chết, trong tộc gần như đã tiêu vong gần hết, mâu thuẫn tích góp trong nhiều năm như vậy bạo phát, không loạn mới lạ. Gia tộc cùng thế lực càng lớn, mâu thuẫn ẩn giấu càng ngày càng nhiều, lại thêm Lục Tông không phải kẻ ngốc. Biết thất tộc là dạng gì mới không tạo thành uy hiếp với mình, dưới sự tận lực dẫn tìm áp chế, kết quả của thất tộc chỉ có một. Nếu nói có gì bất đồng thì chính là Lục gia. Tiểu Thanh Liễu cười nói, sáu tộc khác vừa thấy nhân mã của Lục Tông đều nghĩ hết biện pháp trốn tránh, che giấu, thậm chí còn có đại tiểu thư của Nam Lý gia ngu ngốc tới cực điểm, còn muốn kéo theo nhân mã trực tiếp cứng đối cứng với Lục Tông, kết quả quả thật là thê thảm đến khiến người ta đau lòng, lại chỉ có Lục gia, dưới đề nghị của Thần Mục công tử, đi trước Lục Tông một bước, đã nghiêm tra trong nội bộ. Lúc Lục Tông đến, bọn họ đã giao người, việc, sổ sách của Lục gia có liên quan đến phía Nam ra hết. Thậm chí có một vài hiềm nghi làm quá tay, hủy hết cả cửa hiệu, thương mạch không hợp quy củ của Lục gia. Đường đường là Lục gia, gần như có thể nói là tự hủy căn cơ, ta thấy gia tài lớn như thế chỉ trong 3-4 ngày ngắn ngủi sợ là mất hơn phân nửa rồi. Phương Thốn nghe thế, nhẹ giọng hỏi thăm, vậy kết quả thế nào? Tiểu Thanh Liễu nói, kết quả người của Lục gia chết ít nhất, trừ những người bọn họ tự giao ra, những người còn lại thì không ai có lý do gì để động vào bọn họ cả. Hơn nữa Cửu Tiên Tông đã tỏ thái độ trong thời điểm thích hợp, bởi vậy cũng không có ai nhiều lời với người của Lục Tông, ngay cả Tiểu Từ Tông chủ cũng ngầm chấp nhận chuyện này, Lục gia bây giờ lại không có chia năm xẻ bảy, chỉ là đóng chặt đại môn, tạm thời không gặp người ngoài. Phương Thốn nghe vậy gật đầu nói, vậy thì không phải gọi là tự chặt đứt căn cơ, mà nên gọi là tráng sĩ chặt cổ tay mới đúng. Tóm lại, lần này thất tộc coi như xong rồi. Tiểu Thanh Liễu cười nói, ta cũng không hiểu mấy cái tính toán của đám cáo già Lục Tông kia, nhưng nghe Lâm Phiến Tử nói, khí vận của thất tộc mất hết rồi. Thương mạch đại loạn, giống như đang nằm chờ Lục Tông đến chia chác vậy, theo tính toán tinh vi bậc này thì Thủ Sơn Tông chúng ta phải chịu thiệt thòi lớn, hai vị trưởng lão với Tiểu Từ Tông chủ đều không rành chuyện thương mậu, lại chuẩn bị không đủ, thực sự không chiếm được chỗ tốt gì, cũng may mà Ngũ Tông kia cũng xem như hiểu chuyện, chủ động phân ra một ít. Nghĩ chắc Thủ Sơn Tông đã có những sản nghiệp này, về sau trả tiền cũng có thể trả đúng hạn. Phương Thốn cười gật đầu, lại hỏi, vậy trên giang hồ thì sao? Tiểu Thanh Liễu nghe vậy nhất thời có chút hưng phấn nói, cái này chính ta cũng không hiểu nổi. Thừa dịp bây giờ Thanh Giang đại loạn. Cộng thêm căn cơ mà lúc trước Lâm Phiến Tử đánh hạ, toàn bộ giang hồ gần như đều rơi vào trong tay chúng ta, nhưng hôm đó ta tình cờ nghe được Hồng Đào Nương Tử cãi nhau với Lâm Phiến Tử. Hồng Đào Nương Tử nói muốn nắm toàn bộ bang phái hành lộ trong Thanh Giang thành trong tay thành đại thế lực đứng đầu, để cho sau này trong Thanh Giang chỉ có một mình công tử định đoạt. Phương Thốn khẽ chau mày, cười nói, sau đó thì sao? Tiểu Thanh Liễu cười nói, sau đó thì bị Lâm Phiến Tử cự tuyệt rồi, hắn ta nói Hồng Đào Nương Tử không hề hiểu ý của công tử chút nào, những thế lực sẵn có kia ở Thanh Giang hắn không đụng đến cái nào cả. Thậm chí ngay cả người bây giờ đã thuộc về mình cũng không thể ra ngoài sáng. Nên làm cái gì thì làm cái đó, cho dù muốn kiếm lời thì cũng là dựa trên danh nghĩa của bọn họ, ngược lại chẳng khác nào che giấu. Hai người không hợp ý, Hồng Đào Nương Tử mắng hắn ta đến cẩu huyết lâm đầu, nhưng Lâm Phiến Tử vẫn không buông miệng. Ha! Phương Thốn nghe thế không khỏi cảm thấy mới mẻ. Tên Lâm Cơ Nghi này bởi vì đã nhận ra sát khí của mình với hắn ta đã giảm bớt nên mới dần dần lộ bản tính ngạo kiều sao. Nhưng mà... quả thật bàn về chuyện trên giang hồ này thì tên này quả thực làm rất đúng ý người. Đón vợ của Lâm Cơ Nghi đến thành Thanh Giang đi. Phương Thốn mỉm cười đưa ra kiến nghị, nói, miễn cho hắn ta với Hồng Đào Nương Tử chạy chung một chỗ, tiếng tăm không tốt. Tiểu Thanh Liễu nghe thế lại cười nói, vợ của Lâm Phiến Tử lòng tham không đấy, nếu như đến đây sợ là sẽ gây ra phiền toái. Chương 535, tóc bạc cả đầu, 2, Phương Thốn nói, tên họ Lâm này hành sự kín cẩn, nếu không có vợ hắn ta giúp gây chuyện thì ta đi đâu mà bắt lỗi hắn ta đây? Tiểu Thanh Liễu nghe thế thì sững người, cười nói, nếu như hắn ta tham thì... Tham thì giữ hắn ta lại. Phương Thốn cười nói, không tham thì cứ xử lý thôi. Tiểu Thanh Liễu nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, cười nói, vậy ta hiểu rồi. Nói xong mấy chuyện vặt vãnh này, Phương Thốn mới chủ động hỏi, chuyện di thư kia của Phạm Lão tiên sinh kết quả thế nào rồi? Tiểu Thanh Liễu biết đây mới là chuyện công tử thật sự quan tâm, vội nghiêm chỉnh lại nói, kết quả của chuyện kia rất phức tạp. Bách tính trong thành vừa bắt đầu thì vẫn luôn mắng chửi Phạm Lão tiên sinh giả nhân giả nghĩa, nhưng sau khi lão gia tử lưu lại di thư tự sát thì những tiếng mắng mỏ cũng giảm dần, mà về sau, khi người của chúng ta tuyên bố ra quỷ quan chỉ giết người xấu, phần lớn những chuyện ác đều do người khác mạo danh thì gió lại đổi chiều, có không ít bách tính đều quay lại ca tụng lão tiên sinh, còn có người lặng lẽ lập linh vị cúng bái. Vị lão tiên sinh này cầu nhân được nhân rồi. Phương Thốn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với chuyện này, chỉ là nói, bên thần cung thì sao? Tiểu Thanh Liễu nói, tin tức bên đó ta cũng không có cách nào đi nghe ngóng trực tiếp được. Nhưng thông qua một vài con đường hỏi thăm, biết được chuyện trên di thư kia giấy lên tranh chấp cực lớn, toàn bộ thần cung bây giờ đều đang nháo nhào bàn tán, giống như đang bàn xem sẽ cho vị lão gia tử sau khi chết kia một lời đánh giá như thế nào, đã tranh đến túi bụi rồi, thậm chí ngay cả bên triều ca cũng chịu ảnh hưởng, dẫn ra không ít lời bàn tán. Nếu đã loạn lên rồi thì nói rõ đại sự có hy vọng. Phương Thốn gật gật đầu, cũng xem như hài lòng với kết quả này, chỉ than thở nói, nếu chuyện này thật sự thành rồi, chuyện của Linh Tĩnh cũng xem như đã giải quyết xong, chỉ đáng tiếc. Đây cũng chỉ có thể giải quyết chuyện của Thanh Giang, lại không thể giải quyết được vấn đề của Đại Hạ. Thương mậu vừa thông, Thanh Giang tất nhiên phồn thịnh, những lão bách tính đã quen với cơ cực sau khi thích ứng với hỗn loạn ban đầu, sẽ phát hiện đến lúc đó bọn họ muốn kiếm tiền quả thực là vô cùng dễ dàng, Linh Tĩnh không muốn phát triển cũng khó, chỉ đáng tiếc, Phương Thốn cũng hiểu rõ, đây chỉ là phồn thịnh của một nơi Thanh Giang, mà muốn thay huynh trưởng mình hoàn thành nguyện vọng, việc bản thân thật sự cần phải làm vẫn chưa bắt đầu. Báo cáo xong hết thảy, Tiểu Thanh Liễu đã có thể lui xuống. Đây là quy củ từ nhỏ Phương Thốn lập ra với Tiểu Thanh Liễu, mỗi lần làm xong việc cực khổ sẽ cho hắn nghỉ ngơi 3 ngày, để hắn ra ngoài chơi thoải mái một trận, bây giờ đến Thủ Sơn Tông cũng là như vậy. Nhưng lần này Tiểu Thanh Liễu lại không muốn đi mà do dự nhìn Phương Thốn, nói, tóc của công tử. Phương Thốn thở dài, cầm lấy gương đồng bên cạnh qua nhìn bản thân trong gương, tóc bạc đầy đầu tựa như tuyết rơi. Chuyện lần này chơi hơi lớn. Hắn bất động thanh sắc cười nói. Lúc trước Thiên Đạo Công Đức phổ cho hắn 3 nhiệm vụ, trảm khuyển ma, bắt quỷ quan, trị Linh Tĩnh. Bây giờ hắn đã hoàn thành cả 3 nhiệm vụ này rồi. Chỉ đáng tiếc. Khuyển ma thật sự đã trảm rồi, nhưng quỷ quan lại là lấy mận đổi đào, quỷ quan chân chính được bản thân giấu đi rồi, quỷ quan giả kia lại hoàn toàn làm thật, ngay cả Linh Tĩnh kia cũng là mượn long thạch của thất tộc để trị. Mà đồng thời còn chôn vào trong đó một thanh ma đao, khiến cho khí vận của cả Thanh Giang đều mang theo một luồng sát khí lạnh thấu xương. Vì thế, trong thống kê cuối cùng, Thiên Đạo Công Đức phổ cho mình 30 vạn công đức. Nó vậy mà ngầm chấp nhận mình đã hoàn thành hết cả 3 nhiệm vụ rồi. Nhưng cũng từ đó mà tóc của mình đã bạc đến gần như toàn bộ, trở thành một mảnh hạo nhiên thương sắc. Việc này quả thật khiến cho Phương Thốn không biết làm sao, nhìn bộ dạng này. Mình không có cách nào phù hợp với lý niệm của Thiên Đạo Công Đức Phổ. Sau khi nhìn một lúc, hắn gọi Tiểu Hồ Ly ở một bên đến, nhổ ra đi. Gần đây Tiểu Hồ Ly đã học nhiều hơn gấp mấy lần, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một chút, còn đang rất hưng phấn, nhảy cà tưng tới, nhưng vừa nghe thấy lời của Phương Thốn thì nhất thời ngây ngốc, ngơ ngác nhìn cả đầu bạc trắng của Phương Thốn, nhỏ giọng nói, nhổ rồi, thì, trọc đó. Phương Thốn nhìn Hồ Ly ngốc một cái, nói, ta bảo ngươi nhổ tóc đen. Tiểu Hồ Ly bừng tỉnh đại ngộ. Vội ghé vào sau lưng hắn, giúp hắn tìm mấy cọng tóc đen sót lại bên trong. Muốn trắng thì phải thuần trắng mới đẹp, sót lại mấy cọng tóc đen nhìn chướng mắt. Phương Thốn buông gương đồng xuống, nhìn Tiểu Thanh Liễu không dám phát biểu ý kiến, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nghĩ nghĩ, cười nói, chuyện tu hành của ta ngươi không cần lo lắng, lần này xuống núi tìm chuyện vui có thể giúp ta là vài chuyện nhỏ. Tiểu Thanh Liễu vội cười nói, công tử nói gì cũng được. Phương Thốn kéo tóc bạc của mình nhìn một chút, than thở nói, hỏi xem ở đâu có thể làm cho tóc trở nên mềm mại một chút. Tiểu Thanh Liễu nghe vậy thì ngốc luôn. Phương Thốn lại là bộ dạng thản nhiên, tóc bạc rồi thì cứ bạc đi. Nhưng lại khô quắc trẻ nhánh như vậy thì không thể nhịn được. Sau khi đuổi Tiểu Thanh Liễu xuống núi chơi, Phương Thốn chậm rãi đứng dậy đi đến bên ngoài điện, đón ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng vươn vai duỗi thắt lưng. Cơn gió nhẹ lướt qua đã muốn thổi đi một ít tóc đen còn sót lại và mái tóc trắng dễ thấy của hắn. Lúc này tóc Phương Thốn đã bạc và rụng đúng như dự liệu của hắn. Lúc trước khi ở thành Liễu Hổ, bởi vì Lam Sương tiên sinh mà tóc hắn đã bạc một nửa. Bây giờ, chuyện ở thành Thanh Giang còn nghiêm trọng hơn nhiều so với ở thành Liễu Hồ. Không chỉ là đổi trắng thay đen, khơi mào một đại loạn như vậy mà thậm chí còn gây ra thảm họa ở đại thành Thanh Giang. Trong số thất tộc, không biết bao nhiêu người đã chết vì mình, cuối cùng không thành nghiệp chướng mới là lạ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 536, còn điên hơn kẻ điên hiện tại, có thể nói Phương Thốn là người hiểu biết về thiên đạo công đức phổ, nhưng thật ra càng cảm thấy được hôm nay thiên đạo công đức phổ giống như một người thật thà chỉ biết đi đường thẳng. Hắn tự ban thưởng và tự nhận công đức cho mình, cho thấy hắn tự công nhận rằng Phương Thốn đã hoàn thành ba nhiệm vụ, nhưng Phương Thốn lại nhận được cả cái đầu bạc trắng. Điều đó có nghĩa là hắn không đồng ý với cách làm việc của mình chút nào, giống như một người bảo thủ, hay nói cách khác là nghiêm khắc. Rốt cuộc điều này là gì? Trong một lúc Phương Thốn khó có thể phân biệt rõ ràng. Sự tồn tại của công đức phổ này đã vượt xa nhiều so với trình độ của bản thân. Nhưng bây giờ có một điều không thể không lo lắng, bây giờ mái tóc gần như đã bạc trắng hết, nếu coi đây này là hình phạt thì chỉ là tóc trắng thôi, ngoài ra không ảnh hưởng gì khác. Thắt lưng không đau chân cũng không đau. Toàn bộ tu vi vẫn nguyên vẹn, vậy thì sự trừng phạt này có ý nghĩa gì? Quan trọng hơn một chút là sau khi tóc bạc hết, nếu như bản thân bị vướng phải nghiệp chướng thì sao? Dù sao thì cũng không thể để mình mắc kẹt ở đây, từ nay về sau, phải làm mọi việc cẩn thận và không bỏ qua thời cơ nào hết. Phương Thốn không tự tin vào bản thân lắm. Vừa nghĩ đến đây, hắn thảnh thơi, chậm rãi bước xuống đỉnh núi, đi qua phía sau ngọn núi. Tự mình dựng lên một tấm bảng người không phận sự miễn vào để tĩnh dưỡng tại nơi này. Trong thời gian xuống núi, đệ tử của Thủ Sơn Tông rất có kỷ luật, không ai dám to gan mà chạy đến bảo địa tìm cái chết, một bầy hồ điệp cực kỳ hung ác được nuôi dưỡng rất tốt. Nhìn vào đó, Phương Thốn có thể thấy trong thung lũng này, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung rinh với những chấm nhỏ, có ít nhất là 100 con hồ điệp. Và theo cảm nhận của hắn, dưới mảnh đất mục nát này, ẩn chứa nhiều trứng ấu trùng. Bóng tối và sức sống, chắc chắn khi những quả trứng ấu trùng này nở ra thì số lượng hồ điệp trong thung lũng này có thể tăng lên gấp mấy lần. Chẳng qua cũng giống như trước kia ở Linh Vũ Tông hắn ban cho Lâm Cơ Nghi hồ điệp kim đan cảnh thì lại không xuất hiện bao nhiêu, bây giờ trong cả thung lũng cũng chỉ có một con mà thôi. Phương Thốn cũng hiểu ra điều này, chẳng lẽ bây giờ mình có thể nuôi dưỡng quái điệp vượt qua cực hạn và trở thành kim đan sao? Một con hồ điệp này, bẩm sinh đã được hắn ân cần chăm sóc. Lại được vô số yêu thi nuôi dưỡng. Nó được sinh ra khác với những loài khác. Cho dù là những loài hồ điệp bình thường cũng có phẩm chất sánh ngang với ngưng quan cảnh, nhưng mà phẩm chất điệp vương kim đan thì chỉ có một con. Nếu con này tồn tại trong thung lũng, giữa một đám hồ điệp, sẽ không thể xuất hiện thêm quái điệp kim đan cảnh nữa. Và nếu Phương Thốn lấy con quái điệp kim đan cảnh này đi thì trong thung lũng lại sinh ra một con quái điệp kim đan cảnh khác. Điều này phải có liên quan đến một đặc tính nào đó của đám trùng cổ và Phương Thốn không có cách nào tốt hơn. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề quá quan trọng, dù sao thì dù có thêm vài con quái điệp kim đan cảnh thì chúng cũng chỉ giúp Phương Thốn diệt cây cỏ và bồi dưỡng sự phát triển của một vài kim đan cấp dưới mà thôi. Đối với Phương Thốn, hiện tại kim đan thực sự chỉ còn có vài người, tất cả đều được cất giấu trong thành Liễu Hồ và có thể điều động bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian ngắn thì không cần sử dụng chiêu thức như vậy để tăng cấp bậc. Hơn nữa, ban đầu việc nhân giống hồ điệp chỉ là để giải trí, có ý nuôi dưỡng nhưng không phải là việc chính. Ngươi đang tu luyện tà pháp gì? Phương Thốn đang bắt được một con hồ điệp, khi đang cẩn thận phân biệt con đực và con cái thì một giọng nói vang lên. Rào! Em mờ thanh vừa vang lên, những con hồ điệp cùng nhau bay loạn lên, chúng có màu sắc sặc sỡ và rất đẹp mắt. Một con mèo nhỏ trong thung lũng không biết từ lúc nào đã lao tới, nhảy lên nhảy xuống đuổi theo những con hồ điệp ở khắp nơi, còn hai chú chó con đang ngồi xổm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn theo.